Chương 1 Tô Y Man đã tự nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần rằng Tạ Phản là một người cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không được rung động trước anh. Thế rồi, cô lún sâu đến mức khi muốn rút chân ra, cô nhận ra mình căn bản không thể quay đầu lại được nữa. Lần đầu tiên Tô Y Man nhìn thấy Tạ Phản là trong lễ khai giảng của trường Trung học Phổ thông Thượng An. Hội trường chật kín học sinh khối 10, Tô Y Man là một người cực kỳ mờ nhạt trong số đó. Xung quanh đâu đâu cũng có người nói chuyện, cô không có một người bạn nào ở đây nên đành yên lặng quan sát. Bài phát biểu khai giảng dài dòng của thầy hiệu trưởng khiến cô buồn ngủ, mí mắt cứ đánh nhau liên tục. Cho đến khi trong hội trường đột ngột vang lên một tràng vỗ tay gần như muốn lật tung mái nhà, xen lẫn những tiếng huýt sáo cổ vũ của vài nam sinh, cô giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi ánh đèn đang tập trung. Lần đầu tiên cô thấy Tạ Phản, trái tim cô đột ngột loạn nhịp trong khoảnh khắc, loạn đến mức hơi nhói đau, giống như cảm giác bước hụt chân khi đang đi trên cầu thang. Cô không để tâm lắm, gán sự khác thường ngắn ngủi của mình cho vẻ ngoài quá xuất sắc của nam sinh kia. Con người ai mà chẳng là động vật thị giác, chỉ là bị kinh ngạc một chút, chẳng có gì lạ cả. Từ giây phút Tạ Phản bước lên sân khấu, lễ khai giảng không còn dài dòng và nhàm chán nữa. Nhiều nữ sinh bên dưới đã giơ điện thoại lên lén chụp ảnh Tạ Phản, rồi đỏ mặt thì thầm với bạn bè bên cạnh, kẻ đẹp trai thật, đẹp trai một cách uy quyền luôn. Quả không hổ danh là Tạ thiên tài được bầu chọn với số phiếu tuyệt đối trước khi khai giảng. Tô Y Man lúc này mới biết anh họ Tạ, cô cố gắng lục lọi trong ký ức, lờ mờ nhớ ra lúc nãy khi thầy hiệu trưởng mời anh ra phát biểu, đã gọi anh là học sinh Tạ Phản, người đứng đầu bảng tổng điểm thi của toàn thành phố Bắc Kinh năm nay. Không biết là chữ E phản y nào, chắc không phải là E phản bội E hay E phản nghịch E đâu nhỉ, nghe kỳ cục quá. Thời gian của mọi người quý báu, thời gian của tôi cũng khá quý báu, nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Giọng nói lười biếng và hơi bất cần đời của Tạ Phản truyền đi khắp hội trường qua micro. Trong khoảng lặng ngắn ngủi, Tô Y Ma nghe thấy cô gái phía trước bên phải lại nói, "Ê tuyệt vời, giọng nói cũng xoáy chết người." Tạ Phản đứng không mấy nghiêm túc, hai tay chống mép bàn phát biểu, vì quá cao nên phải cúi đầu xuống một chút để vừa với micro đã được thầy hiệu trưởng chỉnh sẵn. "Ở trong 3 năm này, chúc mọi người có đủ tư cách để tranh giành vị trí thứ nhất với tôi." Cả khán phòng sôi sục, đặc biệt là mấy cậu công tử thế gia thường chơi thân với Tạ Phản, la hét gọi anh Phản ngầu quá. Suốt từ đầu đến cuối Tạ Phản chỉ nói vài câu, nói xong thì bước khỏi sân khấu, ngay cả bóng lưng cũng toát ra một vẻ kiêu ngạo bất kham. Hành vi trái phép tắc này của anh không hề khiến các lãnh đạo nhà trường tức giận, họ thậm chí còn không dám tỏ vẻ bất mãn, vì thân phận của Tạ Phản quá hiển hách, hầu như không ai có thể động vào. Tạ Phản là người phô trương, phóng túng, to gan lớn mật, xuất thân ưu việt đã đành, mấu chốt là còn sở hữu một khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh, dường như tất cả những điều tốt đẹp trên đời đều tập trung vào một mình anh ta. Ấn tượng của Tô Y Man về anh cũng chỉ dừng lại ở đó, sau đó có một thời gian cô không gặp lại anh. Cô thi đỗ vào trường Thượng An hoàn toàn là do may mắn. Thành tích của cô ở trường này nếu không nói là đội sổ thì cũng nằm trong top 100 từ dưới lên, đương nhiên cô được xếp vào lớp học bình thường nhất. Lớp thường và lớp chọn mà Tạ Phản học không nằm cùng một tòa nhà, Tô Y Man thậm chí không có cơ hội chạm mặt anh. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy hai chữ ghê Tạ Phản ghê từ miệng các nữ sinh khác. Họ nói muốn đi đưa nước cho anh khi anh chơi bóng rổ, nói đi ngang qua cửa sổ lớp chọn thấy anh rồi, nói hôm qua anh đi cùng cô gái nào đó trông rất mờ ám. Những lời này ngày nào cô cũng được nghe. Nhưng Tô Y Man vẫn cảm thấy Tạ Phản rất xa vời, cảm thấy hai người là người của hai thế giới khác nhau, mãi mãi là người xa lạ. Tạ Phản sẽ luôn ở lại lớp chọn làm thiên chi kiêu tử nổi bật của mình, còn cô thì mãi cứ bình thường hòa lẫn vào đám đông trong lớp thường. Thực ra hồi cấp 2, thành tích của cô luôn nằm trong top đầu, là học sinh giỏi được nhà trường kỳ vọng. Nhưng trường cấp 2 cô học vốn chẳng có thành tích gì, bảng xếp hạng càng không đáng nhắc đến. Trường đã hơn 10 năm không có học sinh nào thi đỗ vào Thượng An, cô coi như là một kỳ tích rồi. Lúc điền nguyện vọng, cô điền Thượng An chỉ với tâm lý may mắn, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ trượt thôi. Kết quả không biết gặp may kiểu gì mà lại thực sự thi đỗ. Sau khi có kết quả, giáo viên chủ nhiệm mừng rỡ đích thân đến gửi giấy báo trúng tuyển cho cô, dặn dò một tràng dài với ý rằng cô phải nỗ lực hết mình ở Thượng An, làm rạng danh trường cũ, để học sinh ở đó biết rằng học sinh từ trường cấp 2 bình thường ra cũng không hề kém cạnh. Thế nhưng, khi Tô Y mang thấy điểm nhập học ở Thượng An của mình đứng thứ 12 từ dưới lên toàn khối, cô bắt đầu hối hận vì đã chọn ngôi trường này. Thượng An là trường trung học hàng đầu, luôn đứng đầu bảng xếp hạng các trường cấp 3 ở Bắc Kinh, với đội ngũ giáo viên xuất sắc và chất lượng giáo dục nằm trong top cả nước. Nhưng áp lực ở đây quá lớn, Tô Y mang lo lắng mình sẽ không chịu đựng nổi. Khả năng chịu áp lực của cô không tốt, càng cạnh tranh khốc liệt thì cô lại càng thụt lùi. Đúng là có bệnh mới đến đây để tự chuốc khổ. Suy nghĩ này kết thúc vào thứ tư đầu tiên của tháng thứ hai sau khai giảng. Hôm đó cô đến kỳ kinh nguyệt, đau bụng dữ dội gần như không còn sức để đứng dậy. Tiết thứ hai buổi chiều là thể dục, cô xin phép giáo viên thể dục và được cho phép ở lại lớp nghỉ ngơi. Mọi người đều đi học, trong lớp trống trơn chỉ còn lại một mình cô. Cô nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi rất nhanh, trong mơ bụng vẫn âm ỉ đau từng cơn. Cô tỉnh lại vì bị một người làm ồn. Đó là một cô gái, giọng nói rất chói tai, thấy cô vẫn không động đậy còn dùng tay đẩy cô. Cô mở mắt, cảm thấy tóc lại bị người ta giật. Vương Thiều Nghiên đứng trước mặt cô, "Ê dậy mau, tưởng tao không biết mày giả vờ ngủ hả?" Tô Y mang đau bụng, đầu óc mơ màng. Cô nhất thời không nhớ mình đã đắc tội với Vương Thiều Nghiên từ lúc nào. Rõ ràng từ khi vào Thượng An cô luôn giữ mình kín đáo, chưa từng gây chuyện. Hơn nữa, cô và Vương Thiều Nghiên còn chưa nói chuyện được mấy câu. Vương Thiều Nghiên xuất thân giàu có, xung quanh cô ta toàn là những người cùng đẳng cấp hoặc cố gắng bám víu cô ta. Tô Y Mang không phải là bạn của cô ta, nhưng cũng không phải là kẻ đối đầu. Tô Y Mang vừa định hỏi có chuyện gì, Vương Thiều Nghiên đã hỏi thẳng. Ngày trả cái kẹp tóc mà mày đã trộm của tao đây. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú. Tô Y mang đau bụng, giọng yếu ớt, cái kẹp tóc gì? Mình trộm đồ của cậu bao giờ? Đừng có giả vờ. Không phải mày trộm thì là ma à? Vương Thiều Nghiên đưa mắt ra hiệu cho hai cô bạn bên cạnh. Hai cô gái cùng tiến lên kéo Tô Y Mang đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vương Thiều Nghiên đi tới, giật chiếc cặp sách trong hộp bàn cô ra, kéo khóa, đồ đạc bên trong đổ xuống. Ba cuốn sách giáo khoa, hai bộ đề thi, một gói khăn giấy, một chiếc ô, một hộp ruột bút thay thế, và nửa gói băng vệ sinh rơi toàn bộ xuống sàn. Băng vệ sinh văng hết ra khỏi túi, tổng cộng 8 miếng nằm rải rác trên nền đất. Đang giờ giải lao lớn, mọi người trong lớp rảnh rỗi không có việc gì làm, bị sự ồn ào thu hút, mọi người đều rướn cổ nhìn về phía sau. Ánh mắt một số nam sinh dán chặt vào những miếng băng vệ sinh rơi dưới đất, thậm chí có người còn huýt sáo một cách trêu chọc. Năm đó Tô Y Mang vừa tròn 15 tuổi, đang ở độ tuổi thiếu nữ nhạy cảm, mặt mũi mỏng manh dễ vỡ. Cô cảm thấy ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn vào những miếng băng vệ sinh. Dù băng vệ sinh không phải là món đồ tế nhị, việc con gái có kinh nguyệt là điều hiển nhiên, nhưng lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ, cô thấy xấu hổ vì bị mọi người nhìn thấy vật dụng cá nhân của phụ nữ trong cặp. Vương Thiều Nghiên vứt chiếc cặp trống rỗng, dùng chân đá mấy cuốn sách dưới đất, xác nhận không có chiếc kẹp tóc mình đang tìm, cô ta lại chỉ mũi dùi vào Tô Y Mang. Ê, rốt cuộc mày giấu kẹp tóc của tao ở đâu? Tô Y Mang chưa từng trải qua chuyện này. Nhưng đã gặp phải, cô không muốn sợ hãi. Mặc dù cô thực sự có hơi sợ, ở ngôi trường lạ này, cô quá đơn độc yếu ớt, còn Vương Thiều Nghiên lại có một đám nữ sinh trông có vẻ không dễ động vào vây quanh. Cô ép mình phải dũng cảm, ngày đã nói là mình không trộm kẹp tóc của cậu. Cậu nhặt đồ của mình lên và xin lỗi mình đi. Vương Thiều Nghiên như nghe thấy chuyện lạ trong trời đất, bật cười. Không thể trách cô ta được, môi trường sống của cô ta từ nhỏ đã quá tốt, Sự nuông chiều của cha mẹ đã hình thành nên một tính cách tiểu thư vô pháp vô thiên, luôn chỉ nhìn người khác bằng cằm, cảm thấy tất cả mọi người trên đời tất nhiên, trừ Tạ Phản ra, ai cũng nên quỳ dưới chân cô ta để cô ta dẫm đạp. Mày gào cái gì? Nụ cười trên mặt Vương Thiều Nghiên biến mất, vẻ mặt trở nên hung dữ, dáng vẻ này giống hệt con đồ sắp bắt nạt người khác. Quả nhiên cô ta làm thật, cô ta đưa một tay ra, để mạnh Tô Y mang một cái, ê mày là cái thá gì chứ? Vương Thiều Nghiên dùng sức rất mạnh, Tô Y mang lại quá yếu ớt, bị đẩy lảo đảo về phía sau. Nhưng cô không ngã xuống đất như dự đoán, có người đỡ lấy cô từ phía sau, cánh tay đỡ lấy lưng cô. Cô bất ngờ quay đầu lại, và càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy Tạ Phản. Thực ra cô không có ấn tượng gì quá sâu sắc về Tạ Phản bởi vì khoảng cách giữa hai người thực sự quá lớn. Nếu Tạ Phản đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh, thì cô là nơi nhỏ bé nhất trong số chúng sinh. Nhưng cũng chính vì Tạ Phản quá rực rỡ, nên ngay cả Tô Y Mang, người không có giao thiệp gì với anh cũng từng nghe qua tên anh và có thể kết nối cái tên đó với vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng này. Từ lúc Tạ Phản xuất hiện, cả lớp đều im lặng, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút. Tạ Phản đỡ Tô Y Mang đứng thẳng dậy rồi mới rời tay khỏi vai cô. Trong toàn bộ quá trình anh không hề nhìn cô lấy một lần. Khắp người toát ra vẻ lơ đãng, bất cần, hai tay đút vào túi quần, anh cúi đầu nhìn những miếng băng vệ sinh rơi vãi trên sàn, rồi nhìn Vương Thiều Nghiên, cô ta thu mình lại và trở nên hiền dịu ngay sau khi anh xuất hiện, anh cười khẩy như thể thấy vô nghĩa. Lại gây chuyện gì đấy? Vương Thiều Nghiên như biến thành người khác, không còn kiêu ngạo nữa mà trở nên nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, rồi kẹp tóc của em bị mất trộm. Cô ta quay đầu khinh bỉ nhìn Tô Y Mang, chỉ vào cô và nói, "Ê là con nhỏ đó trộm." "Bằng chứng đâu?" Tạ Phản nói. "Anh rất cao, năm lớp 10 đã cao đến 1m83. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đã rất có khí thế, còn mang theo sự quyến rũ tự nhiên." Vương Thiều Nghiên thích đứng gần anh, cũng thích được anh chú ý. Điều đó khiến cô ta có cảm giác hảo mãn như đang ở trong một bộ truyện tranh thiếu nữ. Cô ta là nữ chính độc nhất vô nhị, còn Tạ Phản là nam chính mà cô ta nhất định sẽ có được. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org